thêm lạnh vắng, phong khói lắng tiêu điều, đường khuya vắng điêu. Đêm sâu đi trong tuổi nhớ, bao thương nhớ chỉ là mong mơ. Đêm nay tiếng mưa rơi buồn quá, mưa đêm sâu dìm ai buồn ơi đến bao giờ. Dịu nhau, trao muôn ngàn lời thương. lòng người duyên kiếp không lâu. Người nguyện đợi chờ nghẹn ngào giờ tiễn đưa. Chợt thấy lòng như giấc xưa hư vô, đưa tiễn nhau đi ngại những đêm mưa, đêm chập chờn buộc lên giấc mộng. Em vẫn thường gặp anh như lúc xưa nơi sân trường. Sâu thương buốt giá câu thơ, những lúc đêm mờ ướt cánh hoa xưa vẫn nhớ hương chờ mà đắm trong nghẹn ngào. Mười năm mơ kết mây thành hoa trang, mây phỡ hoa giấc mơ hoa. Anh hãy về đây, đêm xa lạnh vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn trọn mơ. Sâu thương buốt giá câu thơ, những lúc đêm mờ ướt cánh hoa xưa vẫn nhớ hương chờ mà đắm trong nghẹn ngào. Mười năm mơ kết mây thành hoa trang, mây phỡ hoa tan giấc mơ hoa. Anh hãy về đây, đêm xa lạnh vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn trọn mơ. Anh hãy về đây, đêm xa lạnh vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn chọn mơ. Chẳng treo nghiêng nghiêng bờ dài thêm hoang vắng, tiếng chim kêu đau thương như nức nở giữa trời sương. Lá rơi rơi đâu đây, sao cứ ngỡ bước chân người tìm về giữa đêm buồn. Đường lên dốc đá, nhớ xưa hai người đã một lần đến. Tình yêu vừa chớm, xót thương cho chàng cuộc sống. Ấy cho thân trai một nửa đời chưa qua hết, chết thay cho tơ duyên chưa thấm nồng đã vội tan. Hồn ngất ngây điên cuồng cho trời đất cũng tang thương, mà khổ đau niềm riêng. Hàn mặc tự tôi chọn nhau mà thôi, tình đã lỡ xin một câu hứa, kiếp sau ta chọn đôi. Còn gì nữa, thân tan xin để một mình đang đến. Người xưa nào biết chốn xưa ngập đường pháo cưới kết hoa, chốn hoàng liêu tiêu sơ hàn âm thầm nghe trắng vơ, xót thương thân bơ vơ cho đến một buổi chiều kia. Trời đất như quay cuồng khi hồn phách vút lên cao, mặc tử nay còn đâu. thương thân bơ vơ

chưa đến tìm. Ngoài hiên mưa tuôn mưa lành xuyên qua áo ai, cành dài nghe vui ngùi. Mưa lên phố nhỏ, có một người vừa ra đi đêm nay, để bao nhiêu luyến thương lại lòng. Chót gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm giấc những giọt mưa cuối cùng. Đến giấc những giọt mưa cuối cùng. Đêm cuối còn riêng tôi với em, còn gì em muốn tỏ, còn gì em muốn bày. Tôi không giận em nhưng thấy lòng chua cay, đường xưa giờ quang tái, giọt sầu cánh cánh trên vai. Em đi về phương đó xin tôi trốn đây, một mình bên gối lẻ đọc hoài thư chúng mình. Tôi đâu ngờ đâu duyên kiếp mình bề dâu, dành cho người yêu dấu phải xa mối duyên đầu. Thôi hãy cố quên chuyện xưa, vui buồn như nắng mưa, ta còn chỉ mong nữa định mệnh đã an bài. Đêm về ngồi nhìn mưa nhẹ rơi, chợt nghe xót thương đời. Đêm nay là đêm cuối rồi, mai xa tình đầu hơn tất cả, mong đau ghi nhớ hoài. Chia tay từ đây hai đứa về hai nơi, người đi tìm duyên mới, người đi cuối phương trời. Phương đó còn xin tôi trốn đây, một mình bên gối lẻ đọc hoài thư chúng mình. Tôi đâu ngờ đâu duyên kiếp mình bề dâu, dành cho người yêu dấu phải xa mối duyên đầu. Thôi hãy cố quên chuyện xưa, vui buồn như nắng mưa, ta còn chỉ mong nữa định mệnh đã an bài. Đêm về ngồi nhìn mưa nhẹ rơi,